Bán tiên, chương 374, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông, ngọn núi trong cấm địa người cũng nghe đến. Si ngốc ngốc người cười vẫn còn tiếp tục hướng trong này đi. Thẩm Khuynh Thành trên tay không ngừng. Tiếp tục vận công thi pháp hướng ra phía ngoài xua tan thận kiến phóng thích ra khí thể. Dữ Khánh đám người nhìn nhau im lặng. Không biết cái kia tiếng chuông ý vị như thế nào. Nhiếp Phẩm Lan thì đem nằm tại góc tường trên mặt đất Ngô Tạ Sơn kéo lên. Giải khai huyệt câm của hắn. Hỏi, phía ngoài tiếng chuông là chuyện gì xảy ra? Ngô Tạ Sơn nhìn xem không ngừng hướng hắc ám lối đi chỗ sâu đi đến Sơn Trang nhân viên. Bởi vì Thẩm Khuynh Thành ở phía trước thi pháp quấy không khí. Đã gây nên mùi máu tươi có từ trong bóng tối cuốn đi ra. Hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Đã là hai mắt muốn nứt, tầm mắt bỗng nhiên trở lại Nhiếp Phẩm Lan trên mặt. Hắn cắn răng nói, ngươi nói chuyện gì xảy ra, lại có thể chuyện gì xảy ra. Tự nhiên là phát hiện dị thường tại vang chuông cảnh báo. Nghe được tiếng chuông tất cả mọi người sẽ đi bên ngoài tập kết. Tầm mắt tiếp theo lại tại trên thân mọi người chuyển động. Cuối cùng hỏi trong lòng hắn vẫn muốn biết đến một vấn đề. Các ngươi vì sao không sợ thận kiến khí độc? Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ. Huống chi trước mắt đã thấy những cái kia bốc khói thạch ống. Xem xét liền biết là nắm cấm địa thận kiến cho lấy được. Nhiếp Phẩm Lan không có đáp lời. Trở về hắn mấy chỉ. Lần nữa điểm huyệt câm của hắn. Khiến cho hắn lần nữa ngậm miệng. Lại qua sau một thời gian ngắn. Không ngừng đi tới cười ngây ngô nhân viên không có. Chặt đứt, Thẩm Khuynh Thành không thể không dừng tay. Tự mình chạy đi ra bên ngoài xem. Dữ Khánh mấy người cũng đi ra ngoài nhìn một chút. Đằng sau quả nhiên là không ai. Cũng không biết là chúng chiêu người đều tới. Vẫn là Sơn Trang tìm được hóa giải biện pháp. Đại gia đoán chừng khả năng như là Ngô Tạ Sơn nói. Tiếng chuông nhường mặt khác không chúng chiêu người ra ngoài tập kết. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lục Tinh Vân chậm rãi trở về. Nàng vẫn là một thân đoan trang màu đen váy. Cả người một bộ nhà lành dịu dàng bộ dáng. Chẳng qua là tóc mai tiểu bạch hoa bên trên hơi nhiễm vài điểm máu. Dữ Khánh xem như phục này khí chất của nữ nhân. Ai có thể nhìn ra nữ nhân này vừa rồi từng giết người như ngoé. Lục Tinh Vân thấy được nằm tại góc tường Ngô Tạ Sơn. Làm sơ ngóng nhìn, vẫn là hướng mọi người tới. Đi đến mọi người trước mặt hỏi. Làm sao ngừng? Không có. Chúng chiêu khả năng đều tới. Không có khả năng tới đều bị tiếng chuông triệu tập ra ngoài. Thẩm Khuynh Thành nắm đại khái tình huống hướng mẫu thân mình bẩm báo. Quảng cáo. Không đầy một lát, Ninh Triều Ất cùng Chu Khoan Trấn trở về. Hai người mang về tình huống nhất trí. Đằng sau rỗng, đã không có người lại tới. Những người còn lại đều đi ra sao? Lục Tinh Vân có vẻ như nói một mình. Hai đầu lông mày suy tư vẻ mặt không biết lại đang suy nghĩ gì. Ninh Triều Ất, xem tình huống này, những người còn lại là rất không có khả năng lại dễ dàng lấy nói. Nơi này đã không an toàn. Đối phương một khi muốn phản kích, sẽ nhằm vào nơi đây dự mưu. Có chuyện gì để nói sau? Chúng ta trước chuyển sang nơi khác tránh. Đối với cái này, Tạc Uyên Ương vợ chồng đều biểu thị đồng ý, Lục Tinh Vân mẹ con cũng đồng ý. Về sau liền lấy ra bản đồ đơn giản thương nghị hướng chỗ kia ẩn náu. Nằm tại góc tường Ngô Tạ Sơn nỗ lực khẽ đảo mắt con. Tựa hồ nghĩ nỗ lực thấy rõ bọn hắn bản đồ trong tay. Dữ Khánh mấy người cũng ngoài ý muốn. Không biết đám người này trên tay ở đâu ra địa đồ. Chẳng lẽ liền là trước hai đêm giết người lúc điều tra ra tới bản đồ địa hình. Bọn hắn muốn đi qua xem. Không được cho phép. Lại ngượng ngùng xem người ta bí cầu. Dù sao không phải cùng một bọn. Chờ đến Ninh Triều Ất bên kia xác định đi đâu. Ôm vào một đống thạch ống đổi chỗ lúc. Dữ Khánh đám người cũng chỉ có thể là đi theo phía sau cái mông. Cũng may Ninh Triều Ất đám người vậy mà không có chút nào tị húy bọn hắn. Thế mà tùy ý bọn hắn đi theo. Dữ Khánh trong lòng thầm than. Hiện tại giống như không phải cùng một bọn cũng thành cùng một bọn. không biết đám gia hỏa này làm cái quỷ gì, chạy tới rối loạn một chầu làm. Thật tốt một cái liệt cốc sơn trang liền mạnh mẽ làm cho thành cái này quỷ bộ dáng. Để tay lên ngực tự hỏi, náo thành dạng này, chính mình giống như cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải là mình cứu được bọn hắn, cũng sẽ không làm thành dạng này. Trái lại, mình nếu là không cứu, những người này cũng đều thành bạch cốt. Hắn cũng không muốn đột nhiên liền đem sự tình làm cho không nể mặt mũi đại khai sát giới. Có thể là hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn, không cứu những người này, không khiến cái này người xông ở phía trước chống cự liệt cốc sơn trang người. Mấy người bọn hắn liền muốn đỉnh ở phía trước đi liều mạng. Biết liệt cốc sơn trang cấm địa bí mật, liệt cốc sơn trang có thể buông tha bọn hắn khả năng không lớn. Một đám người khác đổi cái địa phương, an bài Chu Khoan Trấn đi làm đề phòng về sau, cuối cùng lại ghi nhớ Ngô Tạ Sơn. Đưa hắn cho kéo tới trong mọi người ở giữa, giải khai huyệt câm của hắn, khiến cho hắn dựa vào tường ngồi đối mặt mọi người. Ngô Tạ Sơn tầm mắt quét qua bọn hắn, lại như ngừng lại Dũ Khánh trên người mấy người, cũng nói chuyện trước, Lâm huynh đệ, mấy người bọn hắn tại tu hành giới bất kể như thế nào, đều là nổi danh hào người, ta biết bọn họ là ai, mấy người các ngươi là ai, nếu như ta không có đoán sai, Lâm Nhị Khánh cái gì căn bản không phải là của các ngươi tên thật. Đều đã dạng này, các ngươi đều đã đại khai sát giới. Còn không chịu nhường ta biết các ngươi là ai sao? Ninh Triều Ất mấy người cũng nhìn về phía khác vài vị. Kỳ thật cũng muốn biết bọn hắn đến tột cùng là ai. Dữ Khánh buông tiếng thở dài. Hai tay một đám, nhị trang chủ, chúng ta mấy cái thật chính là oan uổng. Chúng ta cùng bọn hắn thật không phải cùng một bọn. Chúng ta xông vào cấm địa, thuần túy là muốn biết bọn hắn là đang làm gì. Ai biết mơ mơ hồ hồ liền cuốn vào chuyện này. Đã có cơ hội mở miệng, hắn đến tranh thủ thời gian giải thích một chút. Hy vọng đối phương có thể minh bạch hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Tốt cho mình lưu đầu đường lui. Nam Trúc tranh thủ thời gian gật đầu nói. Không sai, không sai. Chúng ta thật không phải cùng một bọn. Ninh Triều Ất một cây ngón giữa vuốt xuôi trên môi ria mép. Chậm rãi tới câu. Nói đến, còn phải cảm tạ bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn xuất thủ tương trợ, chúng ta đều đã thành thận kiến trong miệng bạch cốt. Khóe miệng cái kia giống như cười mà không phải cười ý vị rất rõ ràng. Nghĩ phủi sạch quan hệ. Dứt khoát giúp các ngươi nắm sự tình nói rõ. Quả nhiên. Ngô Tạ Sơn tầm mắt bỗng nhiên gắt gao để mắt tới Dữ Khánh. Trầm giọng nói, ngươi làm sao lại hiểu thận kiến phóng thích ra khí độc? Mẹ nó, Dữ Khánh liếc mắt một mảnh hảo tâm Ninh Triều Ất. Được rồi, tuyệt vọng rồi, cũng lười giải thích, còn nói rõ lý do cái dám. Nói rõ lý do ra hoa tới cũng vô ích. Nam Trúc khóe miệng giật một cái, cũng liếc mắt Ninh Triều Ất, cũng không lên tiếng. Ninh Triều Ất lại nhìn chằm chằm Ngô Tạ Sơn hỏi, ngươi vì sao không sợ thận kiến thả ra khí độc? Ngô Tạ Sơn hướng chính mình cúi trên mặt đất tay cầm liếc nhìn. Bởi vì ta trên tay mang chiếc nhẫn, ba vị trang chủ đều có một viên các triều đại truyền thừa chiếc nhẫn. Đeo ở trên người có thể tránh thận kiến khí độc, ánh mắt mọi người lập tức rơi trên ngón tay của hắn. Chỉ thấy hắn trên ngón trỏ thật có một đầu màu hổ phách chiếc nhẫn. Ngồi xuống Ninh Triều Ất bắt tay của hắn liền muốn hái điều tra. Dữ Khánh lại tại lúc này nhắc nhở. Ninh tiên sinh, vì cứu các ngươi, hiểu thận kiến khí độc giải dược ta tất cả đều dùng hết. Hắn nếu như lại trúng độc, ta có thể không có cách nào lại hiểu. Lời muốn trước nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó khiến cho hắn khó xử. Hắn là không thể nào ở trước mặt mọi người nhường đại đầu nấu nước cho bọn hắn uống. Nghe thấy lời ấy, Ninh Triều Ất không thể không dừng tay. Dù sao còn có lời muốn hỏi Ngô Tạ Sơn, mà bốn phía lại bày biện một đống bốc lên khí độc thạch ống. Ít nhất hiện tại còn không thể nhường Ngô Tạ Sơn trúng độc. Khác liền là cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ngô Tạ Sơn như thế thức thời. Thế mà hỏi cái gì đáp cái gì. Hắn lúc này lại thử hỏi. Nhị trang chủ. Các ngươi tộc Huy bên trên cái kia kích đặt ở thế nào rồi? Lời này vừa nói ra, Dữ Khánh sư huynh đệ ba người đều chấn kinh đến tột đỉnh. Có thể nói trong nháy mắt thất thố. Nằm mơ cũng không có nghĩ tới những người này thế mà cũng là xông cái kia kích tới. Sư huynh đệ ba người âm thầm lặng lẽ ánh mắt va chạm. Tận lực giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ che giấu nội tâm kinh đào hải lãng. Đồng thời lại dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Ngô Tạ Sơn không nói. Thật sâu ngắm nhìn Ninh Triều Ất hai mắt. Hai người nhìn nhau một hồi. Ninh Triều Ất nói. Ngươi lúc này yên lặng nói cho ta biết đáp án. Ngươi cũng biết. Làm sao? Không chịu nói sao? Quảng cáo. Ngô Tạ Sơn chậm rãi nhắm mắt. Giống như khó mà lựa chọn. Giống như đang suy tư. Cái kia mái đầu bạc trắng cùng một chùm như mực râu dài phối hợp rất đặc biệt. Lục Tinh Vân trong mắt lóe lên một vệt oán độc. Ôn nhu nói. Nhị trang chủ ngủ thiếp đi sao? Ngô Tạ Sơn nghe vậy nhắm mắt. Khẽ than thở một tiếng. Cấp ra đáp án. Kích tại tế bái tổ tiên miếu đường bên trong. Lục Tinh Vân lập tức lấy ra địa đồ. Mấy người xích lại gần xem. Lúc này, cho dù là Dữ Khánh, cũng không nhịn được nhón chân lên hướng bức kia bản đồ đơn giản bên trên nhìn. Cảm xúc sục sôi, nhưng lại có chút hoài nghi. Thật cứ như vậy đã tìm được chưa? Xác nhận con đường về sau. Vừa mới đổi chỗ một đám người đứng khác lại thu thập đồ đạc. Áp lấy Ngô Tạ Sơn lần nữa đi sơn trang tổ tiên miếu đường. 7 lần quạt 8 lần rẽ một hồi. Dữ Khánh thấy lại phái ra Chu Khoan Trấn đi dò đường dáng vẻ. Đoán chừng không sai biệt lắm nhanh đến. Nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Chư vị, làm cẩn thận một chút. Chúng ta vị này nhị trang chủ tựa hồ lời nhắn nhủ quá dễ dàng chút. Cẩn thận miếu đường bên trong có cái gì mai phục. Theo tại hạ thiển ý, không bằng trước dùng thận kiến thả ra khí độc trước tiên đem bên kia hun một hồi lại nói. Kia là cái gì ngủ say người tồn tại? Y nguyên chịu nặng đặt ở trong lòng hắn. Mặc dù hắn là ôm cẩn thận lại cẩn thận thái độ. Nhưng được biết có thể muốn tiếp cận về sau. Dù cho có đằng trước một đám người trước làm tấm mộc. Hắn cũng vẫn có chút sợ hãi. Theo người áo đen lời giải thích. Ngủ say người năm đó thực lực. Hiện thời mấy cái cao thủ đứng đầu nhất thêm một khối cũng không phải là đối thủ của người ta. Dù cho hiện tại không xong rồi, đoán chừng cũng phải đối độ cao huyền cảnh giới thực lực a. Hắn tại Tiểu Vân Gian có thể là thấy tận mắt cao huyền tu sĩ ra tay uy lực. Quả thực là khủng bố. Để cho người ta ở giữa người bình thường đến xem, chỉ sợ đã đủ để xem như thần tiên. Coi như là thực lực rớt xuống thượng huyền cảnh giới. Chỉ sợ cũng không phải trước mắt bọn hắn những người này có thể địch nổi. Đến huyền cấp. Vô số người cuối cùng cả đời đều khó mà lại bò bên trên một bậc thang. Cái kia một bậc thang khoảng cách chính là trời cùng đất khoảng cách. Bằng không hắn cũng không đáng sợ cái kia bàn long đảo tô đảo chủ. Nếu như làm ám chiêu có thể giải quyết lời. Cớ sao mà không làm. Đồng dạng biết ngủ say người tồn tại nam. Mục hai người cũng liên tục gật đầu. Nam Trúc càng là hát đệm. Khí độc hun một hun tốt. Hun một hun an toàn hơn. Ninh Triều Ất đám người tầm mắt trao đổi một phiên. Cũng đều cảm giác đến cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Liền lại hướng phía trước tìm được vị trí thích hợp. Sau đó nhấc lên thạch ống. Lại bắt đầu thi pháp hướng mục tiêu hướng đi xua tan thận kiến tán phát khí độc. Một thân tu vi bị quản chế. Bị kiếm gác ở trên cổ Ngô Tạ Sơn chợt nhìn chằm chằm Dữ Khánh lên tiếng. Hiện tại ta tin tưởng các ngươi không phải cùng một bọn. Bất quá ngươi xác thực vì bọn họ nắm nát tâm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.